Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, La Thành bỏ mình. Thượng, chương 213, La Thành bỏ mình. Thượng, chỉ còn dư lại sắc mặt trong nháy mắt, ửng đỏ một mảnh Liễu Vụ Nguyệt. Bất quá đã rời đi Lạc Phong cũng không nhìn thấy Vụ Nguyệt trên mặt đỏ ửng. Liễu Vụ Nguyệt ngơ ngác nhìn Lạc Phong rời đi phương hướng. Trên mặt đỏ ửng còn không biến mất. Hơn nữa trên ngực loại kia không nói ra được cảm giác tê dại, còn vẫn luôn lượn lờ ở trong lòng nàng. Cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Vụ Nguyệt trên mặt mới lộ ra một vệt dị thường nụ cười quyến rũ. Sau đó nàng phất tay đóng cửa lại, ngăn cách cái kia vô hạn tốt cảnh. Xuân Lạc Phong rời đi Tân Lan Đại học sau, liền hỏa tốc chạy tới Lão Phương vị trí địa điểm, Tân Lan bên trong cửa trường học. Đồng thời nơi này cũng là Diệp Tử mất tích cái cuối cùng nơi. Cũng may Tân Lan Trung học cùng Tân Lan Đại học khoảng cách không phải quá xa. Lạc Phong chạy bộ chỉ dùng không tới ngũ phút, đi tới trường học cửa sau. Hắn nhìn thấy đứng ở cửa trường học một mặt lo lắng Lão Phương. Lão Phương, ở xung quanh ngươi hỏi ra chút gì không có? Đi tới Lão Phương bên cạnh, Lạc Phong hỏi, nàng là bị người bắt cóc đi rồi. Lão Phương một mặt ảo não ngồi xổm xuống. Vừa nãy ta nắm Diệp Tử bức ảnh hỏi môn vệ. Hắn nói Diệp Tử theo người lên một chiếc xe van, sau đó rời đi, sớm biết ta liền đến tiếp nàng. Ngươi nói cái gì? Nghe được Lão Phương sau, Lạc Phong nhưng là bỗng nhiên nắm lấy Lão Phương vai. Ngươi nói Diệp Tử là theo người lên một chiếc xe van, mà không phải là bị người cho bắt đi. Cái kia môn vệ là nói như vậy. Hắn nói xem Diệp Tử dáng vẻ là tự ngôn ngực cùng người kia đi tới. Lão Phương trên mặt vẫn tràn đầy ảo não. Nguyên bản ta cho rằng là Huệ Thế hắn phái người tiếp lá cây, hoặc là Diệp Tử bằng hữu loại hình. Nhưng ta đánh Diệp Tử điện thoại di động phát hiện tắt máy sau, mới biết sự tình không đúng. Người trước tiên không muốn lo lắng. Lạc Phong một bên động viên Lão Phương tâm tình, một bên phân tích lên. Căn cứ môn vệ nói tới lúc đó tình huống đến xem, chỉ có hai loại khả năng. Loại thứ nhất là Diệp Tử người quen biết. Loại thứ hai chính là những người khác giả trang thành theo ta hoặc là ngươi có quan hệ người đem nàng cho cướp đi. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta trước tiên muốn liên lạc một chút có phải là Diệp Tử nhận thức những người kia. Nói Lạc Phong lấy ra điện thoại di động. Hắn muốn đánh cho Huệ Thế. Hiện tại muốn tìm người cũng chỉ có thể mượn dùng Thiên Đế Hội sức mạnh. Dù sao hiện tại toàn bộ thành phố Tân Lan đều là Thiên Đế Hội địa bàn. Để Thiên Đế Hội người tìm người cũng rất thuận tiện. Nhận được Lạc Phong điện thoại, Huệ Thế tự nhiên là không có do dự chút nào, lập tức liền hướng dưới ra lệnh, hầu như là để toàn bộ Thiên Đế Hội thành viên điều động đi tìm hết thảy cùng Diệp Tử có quan hệ người. Trong những người này hầu như đều là tên côn đồ các ké, vì lẽ đó dù sao cũng càng thêm dễ dàng tìm. Thiên Đế Hội bây giờ có thể lĩnh là rất khủng bố. Ở Lạc Phong cúp điện thoại đợi không tới 10 phút, Huệ Yếu liền có tin tức. Nhưng từ Huệ Thế trong miệng biết được tin tức sau, Lạc Phong lông mày nhưng ninh càng chặt. Thiên Đế Hội phát động phần lớn người đi tìm cùng Diệp Tử trước có liên hệ người, mặc dù là chỉ ăn ở một khối ăn qua một bữa cơm người cũng không có buông tha. Thế nhưng cuối cùng tra xong sau khi, nhưng là cũng phải ra những người này đã cùng Diệp Tử thật nhiều ngày không liên lạc qua. Như vậy hiện tại cũng chỉ còn sót lại một khả năng, cũng là Lạc Phong tối không muốn nhìn thấy một khả năng. Diệp Tử bị những người khác cho bắt đi. Thế nhưng Lạc Phong không có quá nhiều do dự, đầu óc của hắn cấp tốc chuyển động lên. Hiện tại đã bài trừ hết thảy cùng Diệp Tử có quan hệ người. Cái kia cướp đi Diệp Tử người khẳng định liền không phải cùng Diệp Tử có cừu oán. Lẽ nào là cùng Lão Phương có cừu oán? Nghĩ tới đây, Lạc Phong lúc này liền hướng Lão Phương hỏi. Lão Phương, ở ngươi về qua sau đó, ngoại trừ Hắc Giao đoàn lính đánh thuê ở ngoài, có còn hay không cùng thế lực của hắn kết thù? Không có, Lão Phương lắc lắc đầu, sau đó vẻ mặt hơi ngưng lại. Lẽ nào là Hắc Giao đoàn lính đánh thuê đám kia xúc sinh? Nên không vâng, Lạc Phong nhưng phủ nhận Hắc Giao đoàn lính đánh thuê. Hắc Giao đoàn lính đánh thuê mỗi lần ở làm việc trước đều sẽ rất cẩn thận. Hơn nữa trải qua lần trước sau khi cũng sẽ điều tra đến già mới Diệp Tử đều cùng chính mình có chặt chẽ liên hệ, vì lẽ đó bọn họ cũng sẽ không làm loại này cùng muốn chết không khác nhau gì cả sự tình. Lẽ nào là, bỗng nhiên Lạc Phong trước mắt né qua một tia sáng. Nếu như cướp đi Diệp Tử người cùng Diệp Tử cùng Lão Phương đều không liên quan, vậy thì là cùng chính mình có quan hệ. Hầu như là trong nháy mắt, Thanh Thành Bang ba chữ này liền xuất hiện ở Lạc Phong trong đầu. Mà vào lúc này, từ thành phố Tân Lan hướng về thành phố Đông Hải một cái đường cao tốc trên, chính chạy như bay một chiếc màu trắng xe van. Ở xe van mặt sau một loạt ngồi trên ngồi ba người, bên cạnh hai cái là cái đeo kính râm người thanh niên trẻ, trên người tỏa ra một luồng ý lạnh, mà ở chính giữa nhưng là ngồi một thiếu nữ tóc tím. Hiện tại cô bé này hai tay bị dùng thằng buộc, trên mắt cũng che lại một mảnh vải đen, miệng còn dùng màu đen băng dán bịt lại. Cô bé này chính là bị cướp đi lá cây, nhưng cùng bình thường chỗ bất đồng chính là Diệp Tử giờ khắc này tuy rằng bị trói, nhưng không có giãy giụa, cũng không có tùy ý kêu to, mà là thái độ khác thường bình tĩnh. Nàng bây giờ trong lòng rất bình tĩnh, tuy rằng nàng không biết đám người kia muốn dẫn nàng đi nơi nào, cũng không biết đám người kia bắt cóc mục đích của nàng là cái gì, nhưng nàng tin chắc một điểm, Lạc Phong sẽ đến cứu nàng. Xe van bên trong vẫn luôn không có người nói chuyện, bầu không khí có vẻ hơi đọng lại. Cũng không biết ở qua thời gian bao lâu sau khi Diệp Tử cảm giác được xe van ngừng lại, chờ Diệp Tử trước mắt lại xuất hiện tia sáng thời điểm, nàng phát hiện mình thân ở với một thật giống là lòng đất nhà kho địa phương. Chu vi không có thái dương tia sáng, chỉ có ánh đèn sáng ngời, mà nàng nhưng là bị hai người áp tọa ở trên một cái ghế. Ở Diệp Tử chu vi đứng có gần như hơn 10 vừa nhìn liền không phải người tốt lành gì nam tử. Mặc dù là dọc theo đường đi biểu hiện đều rất bình tĩnh lá cây, giờ khắc này đừng nhiều như vậy nam nhân tại chu vi súng lại, trong lòng cũng cảm giác được căng thẳng. Dù sao nàng không biết những người này phải làm gì. Nếu như những người này thật sự mạnh mẽ hơn làm những thứ gì, nàng là thật sự một chút xíu đều phản kháng không được. Những người này tự nhiên chính là Thanh Thành ba người, mà ngồi ở Diệp Tử đối diện diện một mang kính mắt nam tử cũng chính là La Thành. Hắn nghe theo Vương Miểu ý kiến, trực tiếp để thủ hạ đi thành phố Tân Lan đem Diệp Tử cho cướp lại đây. Vương Miểu giờ khắc này chính mặt không hề cảm xúc đứng La Thành bên người. Bất quá ánh mắt của hắn vẫn luôn đặt ở Diệp Tử trên người. Nhìn Diệp Tử, trong tròng mắt của hắn vẫn như cũ là mang theo cừu hận. Hắn biết, Diệp Tử là cùng Lạc Phong có quan hệ người, mà chỉ cần là cùng Lạc Phong có quan hệ người, đều là kẻ thù của hắn. Cái kia, Vương Tiên Sinh. La Thành mở miệng đánh vỡ trầm mặc, hắn nhìn về phía Vương Miểu, hỏi, cô bé này đã mang đến, hiện tại chúng ta phải làm sao? Lẽ nào liền như vậy đem nàng để ở chỗ này, sau đó chờ Thiên Đế hội tới sao? Yên tâm, Lạc Phong không tốn thời gian dài liền sẽ phát hiện là các ngươi Thanh Thành bang làm. Hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ tự mình lại đây. Vương Miểu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng, thế nhưng đến Lạc Phong tự mình lại đây thời điểm, các ngươi muốn giết chết cô bé này, cái kia đã là không thể. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.